Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Vậy ta phải đi một chuyến a. Thẳng đến hai người nhảy vào mộ địa khe hở bên trong. Ngốc manh nữ bọn người mới bừng tỉnh. Đó chính là Hạo Nhiên chính khí sao? Quá cường đại. Ngốc manh nữ cự ly hai vị cao thủ cự ly không tính gần, liền đứng ở một bên. Vừa rồi hai vị cao thủ bắn ra Hạo Nhiên chính khí, trong nháy mắt kia nàng tâm thần rung động. Nếu như nói đạo sĩ sửa dương khí tràn đầy như lò luyện, như vậy tu ra Hạo Nhiên chính khí người, dương khí tràn đầy như biển lửa, hừng hực vô cùng. Trương Hạo mấy người hai con người lấp lóe, mặc dù bọn hắn là tứ đại thiên sư, ẩn thế thế gia kiệt xuất nhân kiệt, gặp qua đạo hạnh trăm năm cao thủ, nhưng dù vậy, mỗi lần cảm nhận được Hạo Nhiên chính khí, không khỏi nghiêm nghị, liền Trương Hạo bọn người là như thế, càng không phải là nói là ở đây chưa thấy qua đạo hạnh trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ. Trong lòng bọn họ đối hai vị kia cao thủ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cường đại, không phải bọn hắn có thể chống đỡ, dùng người số chồng cũng vô pháp chống lại. Trương Hạo cùng Lữ Hoành Vũ nhìn nhau liếc nhau, Lữ Hoành Vũ hai con người lấp lóe tinh mang, chiếu sáng rạng rỡ, chỉ có đạt tới đạo hạnh trăm năm khả năng kiến thức đến đuổi quỷ giới chân chính phong thái, tiếp xúc đến chân tướng a. Nghe vậy, Trương Hạo ngạch thủ nói, đạo hạnh trăm năm, tu ra Hạo Nhiên chính khí là tiếp xúc chân tướng điều kiện cơ bản nhất. Cho đến ngày nay, thân là tứ đại thiên sư, ẩn thế thế người nhà kiệt, bọn hắn dù là không biết rõ âm khí bộc phát chân tướng, nhưng gần nhiều thời gian đến nay tiếp xúc, hắn 803 nhóm biết rõ âm khí bộc phát không đơn giản. Bọn hắn giải được. Đạo thống, trong gia tộc trưởng bối, cũng không phải là như các trưởng bối nói tới đang bế quan. Trên thực tế bọn hắn đều tại âm khí bộc phát trong đất chấn thủ. Đây cũng là vì cái gì đuổi quỷ giới hiếm khi có thể nhìn thấy đạo hạnh trăm năm trở lên cao thủ đi. Lại nguyên nhân chỗ, thời gian vội vàng, cự ly Hương Giang thần chính phủ nhân sĩ phân bộ hai vị cao thủ tiến vào mộ địa núi khe hở đã qua nửa giờ. Trong lúc này, vương đội trưởng thỉnh thoảng liên lạc Rod đại giáo chủ bọn hắn, để có thể đạt được hồi phục, lại chậm chạp không tin tức, liền liền hai vị cao thủ xuống dưới về sau. Cũng giống như thế, kia khe hở phẳng phất là ăn người không nhả xương vực sâu miệng lớn. Xuống dưới sau liền rốt cuộc ra không được, đem phó giáo chủ Rod đại giáo chủ bọn hắn không có sao chứ? Có trừ ma giáo sĩ người lo lắng. Thời gian đều đi qua nửa giờ, Rod đại giáo chủ bọn hắn càng là xuống dưới không biết bao lâu. Ít nhất có một cái giờ nhiều, không hề có một chút tin tức nào truyền ra, không trải qua để cho người ta lo lắng, chắc là không có chuyện gì đâu. Dù sao Rod đại giáo chủ bọn hắn thế nhưng là đạo hạnh trăm năm trở lên cao thủ. Ngốc manh nữ tự an ủi mình, nghe được nó lời nói, đám người không có trả lời. Đừng nói bọn hắn không tin ngốc manh nữ lời nói, liền liền ngốc manh nữ tự mình cũng hoài nghi mình, ngữ khí mang theo không khẳng định. Bởi vì tại vừa rồi vương đội trưởng vì mọi người giảng giải âm khí bộc phát thời điểm, hắn trừ nói cho đám người âm khí bộc phát chỉ có tu được Hạo Nhiên chính khí người mới có thể xuống dưới bên ngoài, hắn còn nói cho đám người, tiến vào âm khí bộc phát địa, điều kiện cơ bản nhất tu ra Hạo Nhiên chính khí. Cũng cái này không có nghĩa là có được Hạo Nhiên chính khí người tiến vào âm khí bộc phát chính là an toàn. Đây không phải tại nói chuyện giật gân, mà là tiền nhân dùng sinh mệnh tổng kết ra kết luận. Từ xưa đến nay, thường có mới vừa tu ra Hạo Nhiên chính khí cao thủ. Tự kiềm chế đã có Hạo Nhiên chính khí gia trì chính là bước vào âm khí bộc phát địa. Muốn hiểu chân tướng, muốn đi mở ra cái gọi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Kết quả, những này mang theo đầy ngập nhiệt huyết cao thủ tiến vào. Không phải tan tác mà ra chính là chết tại âm khí bộc phát trong đất. Đây là lấy máu giáo huấn chồng chất ra kết luận, không cách nào phản bác. Lúc này, đám người bởi vì chú ý mộ địa núi âm khí bộc phát tình huống, cũng không chú ý tới kia gần đây hoạt bát Vương Bình. Trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chăm chú lên mộ địa khe hở, ánh mắt lấp lóe mịt mờ quang trạch. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất ra một cái huy chương. Mơ hồ có thể thấy được huy chương có sáng bóng lưu chuyển. Đây là viên kia nguyện vọng lão đầu đưa cho hắn huy chương. Một cái nhìn như bình thản không có gì lạ, có cổ quái chất liệu chế thành huy chương. Bây giờ huy chương thượng lưu chuyển quang trạch, phảng phất sống. Loại này tình huống Vương Bình cái gặp được hai lần. Một lần là tại Tương Sở tỉnh Diêu Đồng ra tổ mộ phần. Một lần ngay tại lúc này. So sánh lần trước, lần này huy chương lưu chuyển quang trạch càng tăng lên, từng sợi lưu động. Cùng lúc đó, đem nhìn về phía lúc trước tên kia hỏi thăm lên tiếng, lo lắng rót đại giáo chủ trừ ma giáo sĩ, an ủi, yên tâm đi, không có việc gì. Rót đại giáo chủ thế nhưng là đại giáo chủ, từng nhiều lần xuất nhập qua âm khí bộc phát địa, mà lại hoa hạ đại giáo chủ cấp cao thủ cũng không kém. Hiện tại lại có hai vị cao thủ trợ giúp đi qua. Cho dù âm ti muốn làm cái quỷ gì, Rót đại giáo chủ bọn hắn cũng là có thể nhẹ nhõm tan rã. Vương đội trưởng cũng là nói, trừ Rót đại giáo chủ, lần này tọa trấn mộ địa núi cao thủ chính là ẩn thế thế gia Lữ gia cao thủ, cùng gần với tứ đại thiên sư đạo hai đạo thống tiền bối, Côn tiền bối cùng Hồng tiền bối, Hương Giang tỉnh phái ra hai vị cao thủ thì là ta chính phủ nhân sĩ cao tầng, Âu Dương Trung tướng cùng Lâm thiếu tướng, đều có qua đối phó tà dị kinh lịch, âm ti tà dị lật không nổi sóng lớn. Đạt được Vương đội trưởng đem lời nói, đám người lúc này mới an tâm nhiều. Đúng lúc này, Vương Bình lời nói bỗng nhiên vang lên. Vương đội trưởng, đối phó tà dị, chính phủ có thể cho bao nhiêu thù lao? Hoặc là nói ngăn cản âm ti hành động, có thể có bao nhiêu thù lao? Xảy ra bất ngờ lời nói, tất cả mọi người là sững sờ xuống, không rõ ràng cho lắm. Tốt như vậy đầu, Vương Bình sẽ hỏi những thứ này. Vương đội trưởng mắt nhìn Vương Bình. Vương Bình không có xem bọn hắn, chính nhìn xem mộ địa khe hở. Mặc dù không minh bạch Vương Bình hỏi cái này làm gì, nhưng là Vương đội trưởng hay là chi tiết trả lời. Tà dị không tầm thường quỷ quái, căn cứ đuổi quỷ giới đi giá, nếu như có thể giết chết một cái tà dị, ít nhất cũng là cho 5.000 vạn. Tê, đám người xôn xao, kinh ngạc ánh mắt, 5.000 vạn, nhiều như vậy. Muốn biết rõ, đám người cũng không phải đạo hạnh trăm năm người. Đối với đuổi quỷ đi giá chỉ là hiểu tà dị trở xuống quỷ quái. Dù sao tà dị không phải bọn hắn có thể đọc lướt qua. Theo bọn hắn nghĩ, tà dị rất khủng bố. Giá cả khẳng định không thấp, nhưng hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp giá cả. Bình thường đuổi quỷ giá cả một cái cô hồn giá quỷ là 5 đến 10 vạn. Lệ quỷ càng là 30 vạn khởi bước, mà tà dị thế mà trực tiếp lật vượt qua gấp trăm lần giá cả. Vương đội trưởng nói đến đây, tiếp tục nói, đây chỉ là tà dị đi giá. Bất quá xét thấy âm ti không thể coi thường, trước đó cấp trên cùng đạo thống Phật môn thương định qua, âm ti tà dị giá cả gấp bội, một cái 100 triệu. Hiện tại âm ti tiến vào âm khí bộc phát địa, tất nhiên có cái gì mưu đồ, nếu như có thể ngăn cản, nhất định có thể cầm rất nhiều tiền. Liền nói lần này Rót đại giáo chủ bọn hắn ngăn cản âm ti mưu đồ, mỗi cá nhân ít nhất có thể thu được 2 ức thù lao. Dứt lời, Vương đội trưởng nhìn về phía Vương Bình, hắn muốn hỏi một chút Vương Bình vì cái gì đột nhiên hỏi cái này nhiều. Không đợi Vương đội trưởng hỏi ra, Vương Bình tiếng nói vang lên, nó tiếng không lớn, lại rõ ràng bị ở đây người nghe thấy. Nhiều tiền như vậy sao? Vậy ta phải đi một chuyến a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?